Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 653, như vậy mà còn nói là vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của Lưu San San thật sự ngây thơ như vậy. Diệp Vô Địch cắt ngang lời cô ta nói. Em không cần nói nữa, đừng nói tới anh, chắc chắn không thể chết. Mà cho dù có chết, anh cũng không bỏ rơi anh rể ở lại một mình. Vô Địch, câm miệng đi. Diệp Vô Địch mất kiên nhẫn quát một tiếng, lập tức làm Lưu San San chấn động. Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của cô, trong lòng Diệp Vô Địch lại mềm ra, không nhịn được nói. Em thật sự không cần lo lắng cho anh, bởi vì anh rể của anh thật sự rất lợi hại. Hơn nữa anh ấy chính là Vân Thiên Ti Quân. Vân Thiên Thần Quân, bốn chữ này vừa dứt lại khiến Lưu San San ngây người tại chỗ. Hai người nói xong chưa? Lúc này, Lục Vân bỗng nhiên đi về hướng Diệp Vô Địch, hỏi. Diệp Vô Địch gật đầu. Hai người rời khỏi nhà hàng hải sản. Diệp Vô Địch dùng vẻ mặt áy náy nói. Anh rể, thực xin lỗi. Hả, bây giờ câu, xin lỗi, thành chen rồi hả? Lục Vân sửng sốt một chút nói. Vì sao phải nói xin lỗi với tôi? Vì em vừa mới nói cho Lưu San San biết thân phận của anh. Diệp Vô Địch còn nhớ rõ Lục Vân đã nói. Không thể tùy tiện để lộ thân phận của hắn. Nhưng vừa rồi nhìn thấy bộ dáng của Lưu San San, cậu ta thật sự không nhịn được. Diệp Vô Địch đã chuẩn bị tinh thần bị Lục Vân mắng một trận. Ai ngờ Lục Vân lại không nói gì cả, chỉ vỗ vỗ bả vai cậu ta, nói. Tôi nghe thấy rồi, anh nói như vậy chưa chắc gì Lưu San San sẽ tin tưởng. Cho dù Lưu San San có tin, cô ta nói ra ngoài có khi cũng không có người nào tin. Vân Thiên Thần Quân là người như thế nào? Trong mắt người Long Quốc, hắn chính là tồn tại cấp thần. Bọn họ tình nguyện tin mặt trời mọc ở phía tây, heo nái biết leo cây, đàn ông có ba chân, phụ nữ không bao giờ nói chuyện, còn hơn tin Vân Thiên Thần Quân chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi. Nếu không thì mỗi lần Lục Vân để lộ thân phận cũng không có nhiều người khiếp sợ như vậy. Như vậy mà còn nói là vài câu, vừa rồi câu ta và Lưu San San nói được mấy câu đâu chứ? Có phải vừa rồi hắn gắn nguyên máy thu âm bên tai để nghe lỏm cuộc trò chuyện của bọn họ đúng không? Vậy mà còn cố tình ra vẻ tránh mặt làm cái quái gì? Cách chương.